Tiểu thuyết trinh thám hình sự, người tình gian dảo. Tác giả Lee Roberts, dịch giả Nhật Tân. Tập 5. Khi xong việc, Shannon nhẹ nhàng phủ tấm vải lên xác chết, thì thầm: Louis, tha lỗi cho mình. Clint, xong rồi chứ? Xong. Bây giờ tôi chuẩn bị cho việc mai táng được chưa? Chiều nay khâm liệm, hàng chục dòng hoa giếng đã gửi tới. Anh muốn làm gì thì làm, Shannon đáp, và buồn rầu nghĩ tới từ nay Louis Brand không còn phụ thuộc vào ai nữa, ngay cả thân xác hay những gì còn lại của ông ta. Shannon cảm thấy miệng đắng ngắt. Chưa cần nhận kết quả do phòng xét nghiệm gửi tới, ông cũng đã biết người luật sư già chết lúc trước nửa đêm. Chết vì xuất huyết não do bị chấn thương. Chắc chắn ông ta chết mà chưa kịp nhận biết, vì tên sát nhân phải hành động thật chính xác và hết sức mạnh. Lee Hoyt xoa tay hoan hỷ nói: Một đám tàn thật trọng thể sẽ có dàn nhạc, có những bài điếu tang lúc hạ quyệt. Shannon giật quay lại. Không làm gì có chuyện hạ quyệt, Louis muốn được thiêu xác. Sao? Lee Hoyt nhảy chồm như bị rắn cắn, hốt hoảng hỏi. Ông ta nói với tôi hôm qua. Người chủ đoàn nói như mếu. Nhưng tôi không có thiết bị để thiêu xác. Anh phải tự xoay sở lấy. Rồi lại phải đi đến Toledo để xin phép gia đình ông ta và... Đó là công việc của anh. Shannon ngắt lời và bước ra khỏi hãng. Ông gọi điện cho Charles Beckwith báo cáo vắn tắt vài lời, rồi quay về phòng khám bệnh. Cô phụ tá đón ông với nụ cười trên môi và nhẹ nhàng trách ông đến chậm. Ông nói ngắn gọn, không đi sâu vào chi tiết. Có vài việc bất ngờ ở bệnh viện, có ai gọi điện đến không? Thưa, có ba thân chủ. Tôi thay mặt ông đã cho họ giờ hẹn. À, có một me sư cứ đòi gặp ông. Tôi nói rõ với anh ta là sáng nay ông không tiếp khách, nhưng anh ta cứ năn nỉ, nói là có chuyện rất quan trọng và xin ngồi chờ. Ai vậy? Tôi không biết. Một gã thanh niên còn trẻ. Cảm ơn, Lucille. Shannon bước vào phòng chờ, thấy một thanh niên lạ mặt đang ngồi xem báo. Người khách đứng lên. Bác sĩ Shannon. Phải, chính tôi. Người khách cao lớn, nước da rám nắng, khổ người cân đối, đẹp trai. Tôi là Richard Berry. Tôi được biết bác sĩ điều trị cho vợ tôi. Vợ ông? Shannon ngạc nhiên hỏi. Tôi không có người bệnh nào tên là Berry. Vợ tôi nằm viện hôm qua, chắc chắn bác sĩ nhớ ra. Rất tiếc, nhưng tôi không thấy có ai cả. Vợ tôi được người ta tìm thấy ở đảo Rắn. Người thanh niên nói rõ thêm. À, té ra vậy. Người khách chăm chú nhìn bác sĩ như muốn chờ đợi ông cho biết thêm một chi tiết, nhưng ông lại giữ thái độ im lặng. Vợ tôi mất tích từ chiều thứ bảy. Người khách nói tiếp. Vợ tôi dạo chơi một mình trên du thuyền và không thấy trở về. Tôi đã báo ngay cho đội tuần tra trên hồ và họ cũng báo cho cảnh sát quận. Chúng tôi ở Redcliffe. Qua radio, tôi được biết người ta tìm thấy chiếc thuyền bị đắm ở bãi cát gần Batoba, không thấy vợ tôi. Khi xem báo phát hành buổi sáng, tôi được biết thêm người ta lại tìm thấy một phụ nữ không rõ tên nằm ngất ở đảo Rắn. Nhân dạng phù hợp với vợ tôi, lập tức tôi gọi điện đến bệnh viện, nhưng đêm qua vợ tôi đi đâu mất. Thưa bác sĩ, tôi thật không hiểu ra làm sao cả. Tôi cũng thế. Shannon trả lời. Bà ta trèo qua cửa sổ trốn đi, trên người chỉ có mỗi chiếc áo tắm, áo ngủ và chiếc khăn trải giường. Trừ phi có người nào lén lút đưa cho bà ta quần áo khác. Vợ tôi trốn qua cửa sổ sao? Không phải là chính ông đồng ý để vợ tôi xuất viện ư? Không, nhưng theo ý tôi, bà ta khôi phục được trí nhớ. Vợ tôi có bị thương không? Shannon giơ tay phát một cử chỉ ra hiệu không phải. Một vài chỗ bị xây xát thôi. Bà ta rất mệt và chịu đựng một cú sốc về thần kinh rất nghiêm trọng. Ông nhìn tay thanh niên với vẻ tò mò. Ông có chắc đúng là vợ ông không? Theo sự mô tả trên các báo thì tôi thấy hoàn toàn giống vợ tôi. Nhưng đó là một người đàn bà có tuổi, phải trên 40. Karen 43 tuổi, còn tôi ít tuổi hơn nhiều, nhưng... Lần cuối cùng ông thấy bà vào lúc nào? Chiều thứ bảy, tôi biết ngay là không nên để vợ tôi đi chơi thuyền một mình. Vợ tôi không được khỏe lắm. Tôi thấy sức khỏe bà vẫn tốt, ít ra về mặt cơ thể, hay ông muốn nói về mặt tinh thần? Người khách gật đầu, dần đúng như thế đấy ạ, thưa bác sĩ. Mặc dù tình trạng không nghiêm trọng lắm, và thời gian gần đây, tinh thần vợ tôi có khá hơn trước khi chúng tôi đến nghỉ ở bên hồ Eric. Vợ tôi đang được điều trị về mặt tâm thần ở Cleveland. Vợ tôi hay có những ý tưởng hoang đường, không biết ông có hiểu lời tôi muốn nói gì không? Những ý tưởng thuộc loại nào? Thưa bác sĩ, vợ tôi tưởng tượng ra đủ mọi chuyện kỳ quái. Dần, tôi hiểu. Thế bà chưa về nhà à? Chưa. Tôi từ Ericliffe đến đây và cũng có gọi điện về nhà ở Cleveland và được biết vợ tôi cũng không về đấy. Shannon nói, tôi thật ái ngại cho ông, nhưng tôi có thể giúp ông được gì? Tôi hy vọng là được. Ông phải nói chuyện với vợ tôi, phải không? Vợ tôi nói gì với ông, thưa bác sĩ? Ánh mắt người khách như lộ vẻ gian nài. Bà không nói gì với tôi hết. Không nói gì sao? Thế vợ tôi không kể cho bác sĩ nghe có chuyện gì xảy đến với vợ tôi sao? Thí dụ như bằng cách nào vợ tôi lạc loài đến cái đảo đó? Không, bà không nói gì hết về chuyện đó. Có vẻ như ngay cả đến tên bà cũng không nhớ ra. Có khả năng cú sốc về thần kinh đã làm bà tạm thời mất trí nhớ. Nhưng dầu sao vợ tôi cũng nói chuyện với ông. Không, bà không mở miệng và tôi cũng không thể làm gì được. Ông nhìn anh thanh niên với vẻ tò mò. Làm sao ông lại quan tâm đến những điều mà bà ta có thể nói với tôi? Người khách đảo mắt nhìn đi nơi khác. Tôi hy vọng vợ tôi cho ông biết những ý định của bà ấy. Vợ tôi rời bệnh viện vào lúc nào? Tôi không biết thật chính xác. Bà trốn vào đêm qua. Tôi nghĩ có người nào đó đến bệnh viện tìm bà vì vài giờ trước khi người ta phát hiện việc chạy trốn, bà có gọi điện thoại. Người khách buộc miệng hỏi lại. Một cú điện thoại? Theo số tiền mà bà vay thì có thể là một cuộc điện đàm đường dài. Người khách mỗi lúc càng chăm chú nhìn Shannon hơn và nói với giọng khàn khàn. Tôi tin vợ tôi đã kể cho ông nghe một số chuyện nào đó, và nhất là về tôi. Giờ tôi tưởng tượng ra nhiều chuyện lắm. Bác sĩ bình thản nói. Điều này ông đã nói với tôi rồi. Tôi xác nhận với ông một lần nữa là bà ấy không nói gì với tôi cả. Thưa bác sĩ, nếu ông nói dối tôi... Shannon ngắt lời. Không có lý do gì để tôi nói dối cả. Cảnh sát nhận dạng vợ ông. Ông nên đi gặp ngay ông cảnh sát trưởng thì hơn. Nói xong, ông định bỏ đi vào văn phòng. Người khách lạ nói. Khoan đã. Shannon dừng lại. Xin lỗi ông, tôi xin trả tiền khám bệnh và tiền viện phí. Tôi cũng xin hoàn lại số tiền vợ tôi đã vay của cô y tá để gọi điện. Tất cả độ bao nhiêu? $20 là đủ. Tôi sẽ trả lại tiền cho cô y tá. Người khách rút bóp lấy ra một tờ $20 và một tờ $5. Thưa bác sĩ, số tiền còn lại là của ông. Shannon cầm lấy tờ $20. Tôi đã nói $20 là đủ rồi. Tôi hy vọng ông sớm tìm ra vợ ông. Có tiếng điện thoại vang lên trong phòng bác sĩ. Người khách thở dài. Xin cảm ơn ông. Tôi rất lo khi phải đưa vợ tôi vào bệnh viện tâm thần. Shannon đáp và lắng nghe cô phụ tá trả lời điện thoại. Thật không may cho ông. Vài giây sau, cô ta gọi ông. Thưa bác sĩ, ông cảnh sát trưởng muốn nói chuyện với ông. Người khách nói, xin tạm biệt, xin lỗi đã quấy rầy ông. Không có chi, tôi mong ông sớm tìm thấy bà nhà. Người khách cảm ơn rồi bước ra ngoài. Shannon trở vào văn phòng cầm lấy ống liên hợp. Qua cửa sổ, ông nhìn thấy người khách ngồi trước vô lăng chiếc xe Chevrolet màu vàng từ từ lăn bánh. Tôi đây, Jack, anh cần gì tôi? Clint, một tin mới đầy lý thú. Chúng tôi đã tìm ra kẻ giết Louis Friend rồi. Sao? Chúng tôi vừa bắt giữ hắn. Beckwith nói thêm với vẻ đắc ý. Hắn còn chưa thú nhận nhưng trước sau sẽ khai thôi. Không lâu đâu. Hắn là Gorse Young, làm việc ở nhà băng. Shannon cao mày. Tôi biết hắn là ai rồi. Ngày hôm qua hắn đi cùng với Louis trên chiếc du thuyền của Mortimer Watson. Nhưng quỷ thần ơi, tại sao lại là hắn? Những lý do phạm tội không thiếu. Beckwith cướp lời. Gosgon thuộc các tiền nhà băng, hắn mạo chữ ký của khách hàng và rút dần tiền của họ. Hắn chiếm đoạt trong tài khoản của Sprint tới 3.000 đô la. Hôm qua Louis cho hắn biết ông ta muốn rút hết tiền. Điều này, Goss đã thú nhận hắn quá hốt hoảng nên đêm qua đã lẻn vào bệnh viện hạ sát Louis vì sợ phát giác chuyện ăn cắp tiền. Sáng nay, hắn tìm cách trả lại số tiền đó. Hắn biết người ta sẽ phát hiện trò ăn cắp đó khi kiểm tra tài khoản của Sprint và hắn nghĩ mọi chuyện sẽ êm thấm, nhưng không ngờ bị Henry Swan bắt quả tang. Henry Swan là ai? Thủ quỹ chính của nhà băng, nơi Goss làm việc. Nhưng nếu đúng Yant là kẻ sát nhân giết Louis đêm qua, thì hắn thừa đủ khôn ngoan để biết một vụ gửi tiền mà ký tên Louis sẽ tạo ra một mối nghi ngờ. Một người đã chết, làm sao có thể gửi tiền được vào nhà băng? Hắn quá hốt hoảng nên không nghĩ ra. Hắn chỉ biết phải trả cho nhanh số tiền đó trước khi người ta kiểm tra tài khoản của Louis và không chú ý thời điểm gửi tiền. Hắn chắc sẽ thành công cú đó nếu Henry Swan không kịp thời chộp được hắn. Tôi buộc tội Goss giết người có chủ mưu. Không có sự bảo lãnh tại ngoại nào hết. Chúng tôi còn tìm ra trong phòng hắn hơn 4.000 đô la rút từ những tài khoản khác. Hắn thú nhận hết trừ vụ giết người. Nhưng chuyện này sẽ giải quyết nhanh chóng thôi. Shannon nói, anh không có những bằng chứng trực tiếp. Beckwith cáo kỉnh. Tôi biết rõ như vậy. Clint, có vẻ như việc khám phá ra kẻ sát nhân giết Louis không làm anh hài lòng lắm. Chad, anh hiểu tôi nghĩ gì rồi. Ta qua chuyện khác. Anh có thể đến gặp một người có tên là Richard Berry. Gã vừa ở văn phòng tôi ra về. Gã tự nhận là chồng của người đàn bà lạ mặt ở đảo Rắn. Theo lời gã kể với tôi, thì bà ta bị mắc bệnh tâm thần. Tôi có khuyên gã đến gặp anh. Anh làm như vậy là đúng. Gã tên là gì? Richard Berry, một gã bô trai có vẻ trẻ hơn vợ rất nhiều. Tôi kể cho gã nghe cú điện thoại đêm qua. Nếu anh cần tìm hiểu, anh có thể bàn chuyện kỹ với hắn. Beckwith lạnh nhạt nói. Xin cảm ơn anh, nhưng tôi chỉ để tâm nhiều đến vụ giết Louis hơn là đến con mụ điên khùng nửa đêm trốn khỏi bệnh viện mà không có gì trên người. Nếu có thể được, thì anh cũng nên lo chuyện này. Gã thanh niên có vẻ kỳ kỳ như thế nào ấy. Gã cứ sợ người vợ có thể kể với tôi một chuyện gì đó. Nhớ cho tôi biết nhé. Chiều nay tôi có mặt từ 5 giờ. Được, tôi sẽ lo về chuyện này. Còn hiện nay tôi định thẩm vấn lần đầu tên Goss. Shannon hỏi với giọng giễu cợt. Anh sẽ áp dụng biện pháp mạnh với Goss chứ? Chẳng cần thiết phải làm như vậy. Chúng tôi chỉ cần một cuộc nói chuyện nho nhỏ thật thân ái. Thế là hắn sụp đổ ngay. Cũng có thể như vậy, Chad. Thôi hẹn gặp lại. Shannon bắt đầu khám cho người bệnh đầu tiên trong ngày. Đến 2 giờ trưa, Beckwith báo cho biết có điện thoại gọi từ bệnh viện để nói chuyện với ông Richard Berry ở Cleveland. Thế có ai trả lời không? Có, nhưng chúng tôi không được biết thêm gì hơn nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh. Gosgon đã thú nhận chưa? Tôi trực tiếp thẩm vấn hắn. Chắc không lâu đâu. Chắc, chúc anh may mắn. Shannon cúp máy, ngồi thừ người suy nghĩ. Tại sao người đàn bà lạ mặt lại gọi điện về Cleveland trong khi bà ta biết có thể liên lạc với ông chồng chỉ cách đây vài cây số? Và tại sao bà ta phải chạy trốn khỏi bệnh viện? Bà ta sợ cái gì hay sợ một người nào? Và bất chợt, ông thấy mọi sự việc được sáng tỏ. Người đàn ông tự xưng là Richard Berry đã nói với ông. Khi xem báo phát hành buổi sáng, tôi được biết thêm người ta lại tìm thấy một phụ nữ không rõ tên nằm ngất ở đảo Rắn. Shannon mím môi. Ở thành phố Harbor không có báo ra buổi sáng, mà chỉ có 2 tờ ra buổi chiều. Tất nhiên là có khả năng các báo xuất bản ở Cleveland đưa tin về vụ này. Dù sao... Đúng lúc đó, cô phụ tá và báo có một bệnh nhân mới đang nôn nóng chờ ông khám. Cho dạ. Ông nói với cô, nhưng đầu óc vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ. chương 13. Karen Barry thức giấc vào đúng giữa trưa trong gian phòng tràn ngập ánh nắng. Nàng vội vàng nhổm dậy, đầu óc từ từ nhớ lại. Vào lúc 3 giờ đêm hôm qua, Maggie lái xe đến theo đúng sự chỉ dẫn của nàng qua điện thoại. Maggie đến tìm Karen đang đứng chờ dưới một bụi cây rậm rạp ở phía sau bệnh viện. Ngồi trong xe, Karen mặc vội áo quần do Maggie mang tới. Maggie không hỏi han một lời. Bà đã phục vụ Karen từ rất lâu và không có chuyện gì của nàng làm bà ngạc nhiên. Đó là người đàn bà khoảng 50 tuổi. Chồng là Albert, vừa lái xe vừa làm giường. Hai vợ chồng là hai gia nhân duy nhất trong ngôi nhà ở Cleveland vào thời kỳ mùa hè. Karen nói gọn. Maggie, cảm ơn chị đã đến. Tôi không thể nói gì được, chị hiểu chứ? Vâng, thưa bà. Maggie, tôi có thể tin cậy ở chị chứ? Vâng, thưa bà. À, đêm qua ông có gọi điện về, ông... Karen giật giọng hỏi. Richard? Vâng, thưa bà. Ông tỏ vẻ lo ngại về bà. Thật sao? Ông cho biết ngày hôm qua bà dạo chơi một mình trên du thuyền và chưa thấy về. Tôi có hứa với ông là khi nào bà về Cleveland, tôi sẽ báo cho ông biết. Từ lúc tôi gọi điện cho chị có gọi lại cho Richard không? Không, thưa bà. Tốt lắm, Maggie. Bây giờ nghe tôi nói, chị không được gọi cho ông dù với bất kỳ lý do nào. Nếu ông gọi lại, chị cứ nói chưa gặp tôi và không biết tôi ở đâu cả. Tôi gặp nhiều rắc rối. Tôi có một vài việc phải giải quyết. Giọng Karen trở nên ngạn ngào. Tôi hiểu, Maggie đáp, mặc dù bà không hiểu gì hết. Và bà nói với giọng trách móc. Bà không bao giờ nên đi chơi một mình trên thuyền cả. Bà có biết bơi đâu. Karen bình thản. Có chứ, tôi biết bơi rồi. Bây giờ tôi bơi khá lâu. Tôi theo một lớp ở hồ bơi của thành phố Harbor. Richard chưa biết đâu. Tôi muốn dành cho anh ấy một sự bất ngờ. Chắc chắn ông sẽ hài lòng. Tôi cũng nghĩ vậy. Bất chợt, giọng Karen trở nên chua chát. Khi hai người về tới Cleveland, trời đã sáng rõ. Trên đường có ít xe qua lại và hai người đến trước ngôi nhà lớn lúc chưa đến 6 giờ. Karen từ chối ly cà phê Maggie mang tới vì nàng thấy cần phải ngủ. Maggie hỏi, bà có ý định ở đây không? Tôi chưa quyết định. Cái đó còn tùy. Nếu bà ở đây, tôi phải mua thực phẩm. Albert chỉ ăn mỗi thịt và khoai tây thôi. Đừng lo gì cho tôi, và trước hết đừng cho ai biết tôi ở đây. Đặc biệt là với Richard, nếu ông gọi điện về đây, tôi muốn làm ông ngạc nhiên. Một sự ngạc nhiên khác ngoài việc bà biết bơi. Karen đáp với giọng tủi hờn. Phải. Rồi nàng cố nặn ra nụ cười và nói thêm. Maggie, xin lỗi chị, tôi mệt quá. Thưa bà, tôi hiểu. Bà còn cần tôi chuyện gì nữa không? Không, Maggie, cảm ơn chị. Karen nói mà lòng thấy cảm động vì được Maggie săn sóc nhiều đến thế. Tôi có một vấn đề mà chỉ mình tôi giải quyết được thôi. Căn phòng tôi đã chuẩn bị xong chưa? Thưa bà, xong rồi. Karen uống một viên thuốc an thần và nằm ngủ tới trưa. Nàng thức giấc, đầu hơi nhức, toàn thân mỏi mệt, nhưng cảm thấy cơ thể đã hồi phục hoàn toàn. Nàng cố không nghĩ tới Richard, và trong khi dùng bữa điểm tâm, nàng nói với Maggie hết chuyện này đến chuyện khác. Sau đó, nàng ra bãi tắm ngay trước nhà, và đầu óc lại nối tiếp những suy nghĩ từ lúc hồi tỉnh lại ở bệnh viện. Tại sao Richard lại gọi điện về Cleveland mặc dù hắn không biết nàng biết bơi? Hắn đã ruồng bỏ nàng, cố tình để nàng chết đuối, thế mà hắn lại gọi điện về đây, xử sự như một người chồng lo lắng thực sự. Và hắn đã nói dối Maggie, nàng vào chơi một mình trên du thuyền. Richard đã đi cùng với nàng và dứt nàng xuống nước qua mạn thuyền với ý định rõ rệt. Nàng nắm chặt hai bàn tay. Từ 5 giờ chiều, nàng trở dậy và ra bơi trong làn nước xanh theo kiểu bơi bướm thật hoàn hảo. Trong vòng một tháng, bị thúc đẩy bởi lòng mong muốn chứng tỏ cho Richard thấy vì tình yêu nàng có thể vượt được chính bản thân nàng. Ngay trước khi hắn rủ nàng đi chơi hồ, suýt nữa nàng trổ tài làm cho hắn ngạc nhiên, nhưng rồi nàng lại quyết định chờ một cơ hội thật thích hợp. Nàng còn muốn đùa vui với hắn một chút, như giả vờ bị rơi xuống nước, rồi sẽ cho hắn thấy nàng biết cách đối phó ra sao. Nhưng bây giờ thì những chuyện đó không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Karen quay vào nhà, nước mắt lưng tròng. Maggie chờ nàng với chiếc khăn tắm. Bà âu yếm phủ lên người, rồi hỏi, tối nay bà có dùng bữa không? Có ai gọi điện không? Không, thưa bà. Karen hòa lên khóc. Maggie dịu dàng hỏi, có chuyện gì không hay vậy? Bà biết, bà có thể nói với tôi. Không thể được. Tôi không thể nói được với ai. Karen dùng mạnh ra, rồi nàng chạy trốn vào trong phòng. Maggie lắc đầu với vẻ buồn bã. Tội nghiệp cho bà. Đây là người chồng thứ năm, và hẳn là có những vấn đề với người chồng mới này. Maggie hy vọng dầu sao Karen cũng thưởng thức món tôm hùm tươi là món ăn nàng thích nhất, và người phụ nữ khốn khổ này xứng đáng với niềm vui nho nhỏ này. Sau bữa ăn tối, Karen đi vào phòng Richard, cầm ly cô nhắc trên tay trầm ngâm suy nghĩ, không biết có nên kể hết mọi chuyện cho Maggie nghe và nhờ bà này giúp đỡ không. Đây không phải là lần đầu tiên nàng cần sự hỗ trợ của bà. Maggie vốn khá nhạy bén và đầy tinh tế, nhưng bây giờ tình trạng đã khác trước. Nếu Karen cho bà hay mọi chuyện, Maggie sẽ thúc đẩy nàng khai báo hết với cảnh sát và sự việc sẽ chẳng đi tới đâu. Đây chỉ là lời của nàng đối chứng với lời của Richard mà không có người thứ ba nào chứng kiến cả. Hơn nữa, nàng không có chứng cứ xác thực, ngay cả không có lý do gì để giải thích hành động của Richard. Vấn đề này chỉ có giữa hai người mới có thể giải quyết được thôi. Nàng uống một hớp rượu. Tới 11 giờ đêm, Maggie gõ cửa bước vào. Karen nức nở nói, Ôi, Maggie, xin chị đừng có rời tôi. Trên đời này, tôi chỉ còn có mỗi mình chị mà thôi. Tôi sẽ ở bên bà mãi mãi. Maggie xót xa tựa tay lên ghế, nhẹ nhàng vuốt ve vai Karen. Maggie nghĩ, người phụ nữ tội nghiệp này lần này thì khá nghiêm trọng đấy. Một lát sau, Karen ngừng khóc. Nàng thở một hơi dài và cầm tay Maggie. Cảm ơn Maggie, tốt rồi. Tôi thấy dễ chịu rồi. Maggie đứng lên. Dần, nhưng khi nào cần, xin bà bấm chuông gọi tôi. Karen nở nụ cười yếu ớt. Được, tôi hứa với chị như vậy. Một hôm nào đó, tôi sẽ kể cho chị nghe. Đúng như vậy, thưa bà. Chúc bà ngủ ngon. Maggie vừa nói vừa bước ra. Chào chị. Sau khi Maggie đi khuất, Karen lại rót thêm ly cô nhắc, châm đi thuốc và triền miên suy nghĩ. Tới 1 giờ sáng, ý đã quyết, nàng trở về buồng riêng, trí óc hoàn toàn sáng sủa mặc dù hơi men bốc lên đầu. Vừa cởi quần áo, vừa châm đi thuốc cuối cùng trong ngày. Nàng mặc chiếc áo ngủ đặc biệt làm nổi bật thân hình, tắt đèn, nằm dài trên giường, vừa mỉm cười thì thầm. Richard, anh yêu của em tôn thờ anh. Nhưng em cũng có thể giết anh. Tới gần trưa, nàng mới thức giấc, bấm chuông gọi Maggie và nằm trên giường chải tóc. Maggie bước vào, hỏi nàng cần món gì ăn sáng. Chị mang cho tôi 1 ly nước bưởi và cà phê. Tôi quay lại Eric Cliffs, nhờ chị bảo Albert chuẩn bị cho tôi chip ruiz, được không? Vâng, thưa bà có ý định ở Eric lâu không ạ? Karen vừa cười vừa đáp. Tôi cũng chưa biết, thực ra tôi chưa có ý định gì hết. Sau khi tắm, Karen soi mình trong gương và tự nhủ. Nhìn toàn thể mình cũng khá đấy chứ. Có thể đôi vú hơi to một chút, nhưng dùng một chiếc áo nực thật tốt thì sẽ giải quyết xong. Thân hình nàng vẫn thanh mảnh, không có chút mỡ dư thừa nào, và nàng đặc biệt hãnh diện về đôi chân dài tuyệt mỹ. Hai háng hơi rộng một chút, có lẽ cần phải chịu khó thường xuyên tới tiệm xoa bóp. Nhưng nhìn chung nàng vẫn giữ được sắc đẹp. Nàng ghét nhất cái tiếng này, nhưng biết nó phản ánh đúng thực tế. Một lần nữa, nàng nhớ tới Richard và ánh mắt cay đắng lóe lên trong gương. Em vẫn yêu anh mãi. Anh muốn giết em, nhưng làm sao em không yêu anh được? Mình là ai đi chứ? Một con quỷ ư? Hay một kẻ tìm sự khoái cảm trong sự đau đớn? Nàng tựa người vào tấm gương và bật lên tiếng khóc. Một vài phút sau, nỗi buồn tiêu tan. Nàng quan sát tỉ mỉ gương mặt và không hài lòng nhận thấy. Làn da có vài nét nhăn nhỏ ở cánh mũi, ở khóe mắt và trong những ngày nghỉ ngơi ở Euryclus, một vài sợi tóc bạc đã xuất hiện. Nàng bước vào phòng, trang điểm kỹ lưỡng. Gương mặt từ từ thay đổi và lại nhận ra gương mặt nàng lúc 20 tuổi. Nàng không có cảm giác mình đã già, nàng cảm thấy cũng còn trẻ như Richard. Tình yêu của nàng đối với hắn mà nàng nghĩ là được đền đáp đã làm nàng trẻ ra rất nhiều. Richard là người đàn ông đầu tiên làm cho nàng tự nhận thấy vẫn còn đẹp, vẫn say mê. Nàng nhớ lại nụ cười của Richard, hàm răng trắng bóng mới đẹp làm sao, cơ thể rắn chắc. Bất chợt, nàng cảm thấy một niềm ham muốn mạnh mẽ, làm nàng muốn lả người đi. Richard, ôi, Richard của tôi. Nàng lựa chọn y phục thật kỹ mặc vào, và khi xong xuôi, nàng quay một vòng trước gương lớn trong buồng. Nàng mỉm cười tự nhủ. Nếu Richard gặp lại nàng, chắc chắn phải hối hận ngay lập tức về hành động đã qua. Nàng nôn nóng đợi lần gặp mặt tới, vì biết rằng không bao giờ có thể có một Richard thứ hai nữa. Hắn bốc đồng lúc đó, rồi sau lại hối hận việc hắn làm. Chẳng phải hắn đã gọi điện cho Maggie vì hắn lo lắng cho số phận của người vợ đó sao? Đúng lúc đó, nàng nhìn ra sự thật phũ phàng. Trong đêm trước, nàng đã nhận rõ sự việc xảy ra và cố không tin, nhưng bây giờ nàng đành phải tin rằng đó là sự thật. Rõ ràng Richard có ý định giết nàng. Nhưng trời ơi, tại sao? Tại sao? Vì tiền của nàng à? Hay một cô gái trẻ đẹp hơn? Richard, tại sao? Tại sao? Karen cảm thấy run bắn lên. Nàng lấy trong ngăn kéo một khẩu súng lục nhỏ dẹt, bắn súng khảm xà cừ của một trong những ông chồng trước, hình như là của Jerry, người say mê các loại súng, và đã dạy cho Karen cách sử dụng. Mỗi một ông chồng đã góp phần vào việc nâng cao kiến thức của Karen. Nhờ Richard, nàng biết bơi. Nhờ Thomas, nàng làm quen với thị trường chứng khoán. Do Alfredo, nàng bước vào lĩnh vực nghệ thuật, biết phân biệt tranh của Picasso với tranh của Van Gogh. Louis, người chồng thứ hai, đã dạy nàng cách uống rượu mà không bị say. Tội nghiệp Louis, trước khi bị một tai nạn xe hơi ở Nice. Hậu quả của tai nạn này là mặt mũi ông ta bị hủy hoại hoàn toàn, buộc Karen phải xin ly dị và nhận trợ cấp một số tiền kha khá cho đến khi nàng chết. Cho tới ngày nay, nàng vẫn còn giữ một chút cảm mến với Louis, đã tỏ ra hào hiệp với nàng đến thế. Nhưng Richard là ông chồng đáng yêu nhất, say mê nhất, là người đàn ông duy nhất được nàng yêu thật sự, và nàng vẫn yêu hắn biết bao sau hành động của hắn. Nhất định, nàng cần phải nói cho ra lẽ với hắn, trước khi làm sao nhỉ? Karen rút băng đạn ra và nhận thấy nó trống rỗng. Nàng sực nhớ đã nhiều năm Jerry dạy nàng không bao giờ nên để súng lên đạn sẵn, không bao giờ nên chĩa súng vào người khác nếu không có ý định bắn họ. Nàng tìm ra ngăn kéo khác và thấy hộp đạn. Nàng nhét đầy băng rồi lắp vào súng, kiểm tra khóa an toàn rồi nhét vào túi phải. Trước khi ăn điểm tâm, nàng uống một ly lớn cô nhắc làm cháy họng, nhưng khiến nàng thấy bình tâm hơn một chút. Sau khi uống, đáng lẽ nàng hút điếu thuốc thì hay, nhưng Louis đã tập cho nàng không hút thuốc trước khi ăn uống. Nàng vẫn cảm động khi nói với Louis, Thomas và Alfredo, cả Richard nữa. Rõ ràng tâm trí nàng chỉ nghĩ tới Richard vì tình yêu nàng thấy ở hắn. Nàng biết đáng lẽ nàng thù ghét hắn, ghê tởm hắn và sợ hắn. Nhưng lòng yêu mà nàng dành cho hắn quá lớn đi mất. Richard là người tình lớn cuối cùng của nàng. Đó là điều tệ hại nhất trong câu chuyện này. Nàng muốn sống trọn đời với hắn biết bao, nhưng dẫu vậy, nàng vẫn cần phải giết hắn. Nàng vào bếp ăn sáng, may mắn thầy Maggie không có mặt. Karen không có chút hứng thú nào để trò chuyện với bà ta. Trời rất nóng, nước bưởi rất mát và cà phê đậm như nàng quen dùng. Cuộc đời dầu sao vẫn đẹp. Nàng đốt một điếu thuốc và liếc nhìn chung quanh. Bể bơi, bãi tắm, dụng hồ, cầu nhảy, mọi thứ đều được Richard ưa thích. Thế thì nàng đã làm gì để hắn chán ghét? Karen rời nhà bếp, đi qua chiếc sân thượng rộng lát gạch và tới gara. Albert đang lau rửa chiếc Buick. Ông ta nhe cả răng mà cười với Karen và đặt hai ngón tay lên vành mũ tài xế để chào nàng. Karen, xe đã sẵn sàng. Nhờ bà gửi lời chào tôi đến ông Richard. Khác với Maggie, Albert luôn luôn gọi tên tục của Karen. Ông ta biết rằng từ lúc 12 tuổi trước khi cha mẹ nàng chết nhiều năm, Albert hơn Maggie hơn 10 tuổi, nhưng trong lúc nào ông cũng vẫn trẻ. Karen đáp, tôi không quên đâu. Albert mở cửa xe để nàng bước vào và nàng nói thêm, Albert, cảm ơn ông nhiều, ông là thiên thần hộ mệnh của tôi. Bà đừng nói quá như vậy, tuần sau bà đã về chưa? Tôi chưa quyết định, điều này còn tùy thuộc rất nhiều chuyện. Nàng vừa nói vừa mở máy. Tạm biệt Albert. Khi xe chạy qua cánh cổng sắt lớn, nhìn vào kính chiếu hậu, Karen thấy Maggie đứng bên chồng giơ tay dậy. Trong một khoảnh khắc ngắn, nàng có một ý nghĩ da diết là không nên rời ngôi nhà lớn nàng đã sinh ra ở đây. Nhưng ta phải hành động. Nàng nghĩ, ta phải gặp Richard. Quý thính giả thân mến, tập 5 Người tình gian dảo của chúng ta vừa kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chư Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.